Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan và phu nhân giúp đỡ đạo sĩ mở các cửa sổ. Quan mở chiếc cửa sổ cuối cùng thì một cơn gió lạnh thổi qua. Quan vừa rùng mình thì chiếc cửa sổ tự động khép hai cánh lại. Quan rùng mình nắm lấy tay phu nhân. Tay bà vừa lạnh vừa run làm Quan cũng run theo. Quan định trấn an phu nhân thì bất ngờ chiếc cửa sổ thứ hai cũng tự đóng lại. Rồi đến chiếc cửa sổ thứ ba và cả cửa chính của căn phòng. Căn phòng này trở nên tối om om, đến mặt của phu nhân gần trong gang tấc mà Quan cũng chẳng thấy nổi. Chỉ có thấy hơi thở của bà phía sau gáy Quan. Phu nhân ghé tai vào Quan hỏi khẽ: "Đạo trưởng đâu rồi ông ơi?" Quan trả lời: "Chắc là chui dưới giường rồi." Phu nhân nói: "Chúng ta chạy thôi." Quan nói: "Yên tâm, bản quan còn có bà bối." Quan đưa chiếc hộp son đỏ lên. Trong bóng tối, không biết nó sơn bằng chất liệu gì mà nhìn khá rõ ràng. Quan nâng nó lên trong lòng bàn tay. Tay kia sẵn sàng mở nắp, miệng thì lẩm bẩm: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy tứ phương trời, con lạy mười phương chư Phật phù hộ cho con được bình an ngay trong lúc này." Đang trong lúc Quan niệm giờ thì phu nhân của Quan bất ngờ vươn bàn tay trắng nõn ra cướp lấy cái hộp. Quan giật mình quay lại quát khẽ: "Bà điên à?" Trong bóng tối, mặt phu nhân sao mà trắng đến như vậy? Thần kinh phu nhân còn kỳ quái hơn, lúc nào rồi còn vươn tay vuốt ve má của Quan. Quan tức lắm, nước sôi lửa bỏng như thế này mà bà ta còn có thể đùa được à? Quỷ đến mà Quan không kịp mở chiếc hộp kia thì chết cả nút. Quan liền gạt tay bà ta ra, rồi giật lấy chiếc hộp trong tay bà. Có điều chiếc hộp như đóng đinh vào tay phu nhân. Quan thấy lạ, phu nhân trước giờ tuy đánh Quan hàng tuần, nhưng bà cũng không khỏe lắm. Quan chỉ nhường bà ta mấy món võ cào mặt mà thôi. Nhưng lúc này đây, phu nhân hỏi một câu khiến Quan rợn người: "Phu quân, chàng có yêu thiếp không?" Hồn vía của Quan lúc này bay hết lên cả mây. Nước tiểu không kìm được nữa mà chảy xuống ống quần, ướt đẫm đôi giày Quan vẫn đang đi. Quan lắp bà lắp bắp nói: "Cô nương, tôi không làm hại cô, cũng chẳng quen biết cô. Cô sống khôn thác thiêng thì xin đừng tìm tôi." Khuôn mặt của phu nhân bỗng vặn vẹo, giọng bà ta ngượng nghịu như trẻ mới tập nói: "Phu quân, chàng sợ phu nhân của chàng sao? Chàng đừng có sợ, thiếp móc mắt, cắt lưỡi, chọc thủng tai của bà ta rồi. Bà ta từ nay không thể nào đánh chàng, mắng chàng được nữa. Chàng hãy đi với thiếp thôi." Nói rồi phu nhân nắm lấy tay Quan. Quan biết mình xong rồi, bất chấp tất cả hét lên thật to: "Đạo trưởng, cao nhân xin cứu mạng, cứu tôi với." Giọng Quan lúc này đã lạc đi, âm thanh chỉ phát ra di rỉ trong cổ họng. Phu nhân của Quan cười the thé: "Không ai cứu nổi chàng đâu." Quan nghe đến thế liền ngất xỉu. Quan mơ thấy mình xuống địa ngục, bị quỷ ném một vòng qua mấy cái dụng cụ tra tấn, rồi vứt sang chảo dầu. Sau đó Quan được chuyển qua sân phơi khô. Đang phơi thì Diêm Vương gọi Quan lên tra án. Quan bị kết án tội tham ô công quỹ, nhận hối lộ và sợ vợ. Tội sau nặng hơn tội trước. Quan u ớ muốn phản bác thì đã bị đẩy ra ngoài. Đột nhiên có ai lay Quan. Quan mở mắt, thấy người đó mặc một bộ quần áo nha hoàn. Quan co rúm người lại, thều thào nói: "Cô nương, cô bắt Quan xuống địa ngục rồi, còn tìm tới bản Quan làm gì?" Người đó trả lời: "Ông lớn, ông nói cái gì thế? Con không nghe rõ." Rồi ghé vào tai bên cạnh miệng Quan. Quan vừa thu người vào trong, vừa khóc nức nở: Đạo trưởng, ngài bỏ mặc bản quan bị nước quỷ hành hạ như thế này sao? Dương thế đã chết, âm thế còn tìm tới đòi mạng." Chợt Quan nghe thấy tiếng đạo sĩ hỏi: "Quan đã tỉnh chưa?" Cô gái trả lời: "Tỉnh rồi, nhưng hình như bị điên." Rồi cô ta chép miệng: "Khổ thân ông lớn bà lớn." Quan nghe tiếng đạo sĩ thì như vớ được cọc, kêu lên: "Đạo trưởng, ngài ở đâu? Bản quan đang ở đâu?" Quan thấy đạo sĩ bước đến bên giường, vui vẻ nói: "Quan tỉnh rồi sao?" Quan ngạc nhiên hỏi: "Tỉnh? Vậy là bản quan chưa chết phải không?" Đạo sĩ cười, quan mạng lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.